Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, phần 463. Chương 463 kinh tình Nam Dương, kia đồ vật phải đi. Tóc lôi kéo người mặt hướng lên trên nhảy trong nháy mắt. Trong đội trung niên pháp sư đánh ra một quả ngâm quá đỏ sậm chất lỏng mộc bài. Mộc bài chỉ ở giữa không trung thiêu một nửa. Liền, xèo xèo, toát ra khói đen. Nơi tay đèn pin quang rớt xuống dưới, lạch cạch một tiếng, rớt ở đám người trung gian mộc bài hư thối. Có mùi thúi, toát ra điều điều màu trắng dòi bỏ, cẩn thận. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu thấp thấp mà. Quát một tiếng, trong tay cầm thước tia chớp hướng tới mọi người bên trái hắc ám đánh qua đi, một đạo sấm sét ánh. Sáng tạc khởi, cùng thời gian, mọi người màng tai ầm ầm vang lên, nùng liệt lôi đình khói thuốc súng khí vị bên trái sườn nổ tung. Ánh sáng chung, một đạo quái dị bóng dáng bị từ năm tên tiến vào phòng đuổi quỷ pháp sư bên trái đánh lui. Ở tất cả mọi người bị sắc nhọn tiếng cười cùng tóc người mặt hấp dẫn chú ý thời điểm. Có cái gì phát động công kích, kia đồ vật trên mặt đất bò. Tất cả đều là huyết, cùng bị lột qua da không sai biệt lắm. Hình người dựa, tốc độ quá nhanh thấy không rõ muốn phun ra. Thật muốn phun ra hoảng sợ lan đạn ở phòng livestream trào ra. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu rút ra kia một đạo lôi pháp thời điểm. Nương ngắn ngủi lôi quang, vệ ếch cùng hình xăm hàng đầu sư. Khác hai tên pháp sư cực nhanh mà thoáng nhìn kia mơ hồ đồ vật thật là cá nhân hình, cả người máu. Chảy đầm đìa, không có tóc, không có da người, nửa bò trên mặt đất, nhưng tư thế nói không nên lời quái gì, tựa như tứ chi khớp xương. Toàn bộ vặn vẹo phản chiết lại đây, ra phân A. Cái mị quỷ đồ vật, bên người trung niên pháp sư bộc phát ra chấn kinh mắng, vệ ếch ánh mắt đồng. Thời từ Trần Văn Triệu trên người đảo qua so với trung niên pháp sư đánh ra đi kia khối vô dụng mộc. Bài, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu đánh ra đi này một cái pháp thuật. Không chỉ có thành công đánh lui công kích, còn ở giữa không trung để lại một mảnh mơ hồ dương lôi tàn khí. Đem chung quanh hắc ám bức lui chút, đây là thực khó lường lôi pháp trình độ, cơ hồ có thể cùng còn. Không có tiến vào huyền hà phó bản được đến, thuần hư tử, truyền thừa giải nguyên chân đánh. Đồng, này thuyết minh, quý thuận hào hội đồng quản trị mời đến những người này. Trần Văn Triệu thật là người có bản lĩnh. Ở phó bản cốt truyện, đại khái suất là cái quan trọng nhân vật, đó là cái gì ngoạn ý? Trung niên pháp sư đánh đèn pin hỏi, trước mắt, một nửa đèn pin chiếu sau lưng người mặt biến mất địa phương. Một nửa đèn pin ở trong phòng khắp nơi bắn phá, tiến vào phòng pháp sư, trừ bỏ, A Thuận cái này giả thiên sư ngoại. Còn lại đều là nhiều ít xử lý quá chân chính tà môn sự. Ghê tởm về ghê tởm, định lực lại đều cũng không tệ lắm, không có một cái bị dọa nổi điên, không biết, hình xăm hàng đầu sư rốt cuộc mở miệng, cùng làm. Người hòa khí Trần Văn Triệu, âm dương quái khí dưỡng quỷ sư, kiến thức rộng rãi chủ trì khủng bố nghi thức mã tới mụ phù thủy bất đồng. Vị này âm khí nặng nề Nam Dương hàng đầu sư từ bị thỉnh đến quý thuận hào khởi. Cơ hồ bất hòa bất luận kẻ nào nói chuyện, giờ khắc này. Vị này hắc y hàng đầu sư mở miệng, thanh âm âm đến làm người phát mau, lấy thượng cát y a bà muốn con dối. Chúng ta rời khỏi phòng, không ai cùng hắc y hình xăm hàng đầu sư tranh luận. Hắc y hàng đầu sư nói chuyện thời điểm, vẫn luôn đãi ở A Thuận, thiên sư phụ cận trung niên pháp sư vương song bỗng nhiên nghe được một. Tia rất nhỏ tiếng động, không chờ hắn vang rõ ràng. Thanh âm này từ đâu ra? Một giọt huyết liền tích tới rồi hắn trên mặt, huyết. Trên mặt, đỉnh đầu, sắc nhọn tiếng cười ở sở hữu pháp sư bên tai vang lên. Đèn pin ánh đèn hướng lên trên hướng tả đánh thời điểm. một chương bị tóc đen treo ra người mặt từ chính phía trên trong bóng tối phát ra. Người mặt chảy ra cổ cổ máu đen, lấy khủng bố tốc độ nhào hướng trung niên pháp sư. Trung niên pháp sư la lên một tiếng, trong đầu bản năng muốn hắn lập tức giơ lên chính mình pháp khí, nhưng nhỏ giọt đến trên mặt, trên vai máu đen, lại giống ngàn vạn căn âm châm giống nhau chui vào xương cốt. Đông lạnh đến hắn thần kinh phản ứng năng lực đọng lại vài giây, người mặt bổ nhào vào trước mắt. Từng cây vật còn sống tóc đen ti từ người mặt chui ra tới, phiêu hướng trung niên pháp sư mặt. Ngay sau đó, nay đó tồn tại sợi tóc liền sẽ trực tiếp chui vào hắn da thịt. Trung niên pháp sư trong mắt chừng đến lão đại, mạch máu cơ hồ nổ mạnh ở sợi tóc chảo tiến người sống ra mặt nhất sát. Bang một tiếng, A Thuận thiên sư trong tay quạt xếp mang theo tiếng gió chắn sợi tóc cùng pháp sư mặt trung gian. Cây quạt kia vừa mới bị A Thuận pháp sư cầm đi chắn không biết bao nhiêu người xuống nước. Cây quạt mặt dính đầy sền sệt vết máu, hợp với người da mặt sợi tóc tựa hồ chỉ có thể chui vào vật còn sống, không thể chui vào dính đầy âm khí thi huyết đồ vật. Mới vừa một đụng tới, A Thuận thiên sư đương người xuống nước cây quạt mặt. Những cái đó sợi tóc liền bắn ngược trở về, treo ra người mặt càng là phát ra một tiếng oán độc thét chói tai. Ngay sau đó, A Thuận thiên sư hét lên một tiếng, lui ra người mặt thét chói tai hướng lên trên lại một nhảy, lại lần nữa biến mất ở phòng đỉnh trong bóng đêm, cố định trụ trung niên pháp sư âm hàn đồng thời biến mất. Vương Song đột nhiên lấy lại tinh thần, kinh hồn chưa định mà nắm chặt trong tay lục lạc đồng, liều mạng mà lay động cùng ngay từ đầu thử tính quăng ra ngoài đuổi quỷ mộc bài bất đồng. Cái này từ Hương Giang nơi đó thu tới lục lạc đồng mới là Vương Song chân chính áp đáy hòm hộ thân pháp khí. Theo Vương Song chuông đồng liều mạng lay động, từng vòng hoàng quang từ linh thượng ra bên ngoài khuếch tán. Cùng lúc đó, đồng pháp linh mặt ngoài nguyên bản liền có mấy cái khe cũng ở một chút mở rộng. Đây cũng là trung niên pháp sư Vương Song ngày thường không chịu dễ dàng vận dụng cái này đồng pháp linh duyên cớ. Đồng pháp linh không phải chính hắn sư môn truyền, là hắn thu tới, thu được thời điểm pháp linh đã tàn phá, mỗi một lần vận dụng đều sẽ càng thêm tàn cũ, có thể nói là dùng một lần thiếu một lần. Nhưng lúc này Vương Song cũng không rảnh lo tàng áp đáy hòm đồ vật, vừa mới tình huống đem hắn sợ hãi, trước kia lấy cái này đồng pháp linh không cần chân chính lay động thúc dục pháp linh bản thân cũng đã có thể kinh sợ hắn gặp được tang vật. Không nghĩ tới Quý Thuận hào thượng đồ vật cư nhiên như vậy hung. Chỉ là một buổi tối, phong linh nghi thức đệ nhất hoàn tạo thành xảy ra chuyện phòng, liền hung thần tới rồi loại trình độ này. Nếu không phải A Thuận thiên sư vừa mới kịp thời chắn một chút, hắn hiện tại đã trúng chiêu. Vệ ếch cũng không nghĩ tới bên người cái này trung niên pháp sư trong tay chuông đồng cư nhiên như vậy hữu dụng. Tiếng chuông cùng vàng óng ánh quang ra bên ngoài khuếch tán, quay chung quanh bọn họ hắc ám đột nhiên mấp máy cuồn cuộn lên, rất nhỏ mà sau này lui, hữu dụng. Cái này pháp khí đối trong phòng đồ vật hữu dụng. Trần Văn Triệu đồng dạng chú ý tới, kinh hỉ mà kêu to, chúng ta mau hướng giường bên kia qua đi. Thứ lạp, móng tay gãi mặt đất thanh âm lại lần nữa vang lên. So lúc trước càng thêm kịch liệt chói tai, phảng phất trong phòng từ lúc bắt đầu liền ở bắt lấy mặt đất người, đồng dạng nghe được chuông đồng thanh, ở kịch liệt mà giãy giụa. Không có pháp sư tưởng tại đây phòng lâu đãi, cơ hồ là ở nghe được thanh âm cùng khác, mọi người toàn độ cao cảnh giác mà hướng thanh âm truyền đến phương hướng tới gần. Bóng người bò địa phương vừa vặn chính là giường phương hướng, chẳng sợ bọn họ không nghĩ cứu khả năng còn sống cái kia ca nữ, muốn bắt cát ia bà đêm qua cấp con rối, cũng đến hướng tới bên kia qua đi. Phòng livestream cùng vài tên pháp sư cùng nhau nhi hy vọng gái mặt đất nữ nhân còn sống, còn không có biến thành mặt khác đồ vật. Ca cùng cụp tựa hồ là nhận thấy được bọn họ nghĩ cách cứu viện người sống ý đồ. Mùi máu tươi ở bọn họ quanh thân trở nên dày đặc. Trong đội ngũ hắc y hàng đầu sư trong tay xuất hiện một phen kỳ quái giấy màu. Giấy màu ở trong tay hắn toát ra khói nhẹ, theo kia khói nhẹ xuất hiện. Đội ngũ chung quanh nhiều ra vài tiếng trẻ con tiếng khóc, trong tay cầm thước phong thủy tiên sinh. Trần Văn Triệu, mặt khác hai tên pháp sư khóe mắt đồng thời hơi hơi vừa kéo mấy cái khô cằn tiểu hài tử hư ảnh bò. Ra tay đèn pin chùm tia sáng vòng, vờn quanh ở bọn họ chung quanh, theo bọn họ di động mà di động, không ngừng há mồm phát ra chói tai tiếng khóc, này rõ ràng là dùng cái gì chết anh luyện tà thuật. Quý Thuận Hào hội đồng quản trị đuổi ma không chỉ có thỉnh đứng đắn pháp sư, còn mời tới luyện tà thuật hắc y hàng đầu sư. Vệ ếch nhìn cái này hàng đầu sư liếc mắt một cái, nam dương hàng đầu thuật phân hắc y hàng đầu thuật cùng bạch y hàng đầu thuật hai loại. Người sau đều tính giảng nhân tính đạo đức đứng đắn âm tu. Người trước vì tài cái gì đều có thể làm. Luyện đồ vật càng là tà đến không hề cố kỵ. Vệ ếch chợt lóe hoài nghi ngày hôm qua ra khỏi phòng. Bóng người, có phải hay không chính là cái này hắc y hàng đầu sư, ở tiểu hài tử hư ảnh vây quanh hạ. Trong bóng đêm máu chảy đầm đìa bò sát bóng người không có thể lại tiến hành xuất kỳ bất ý mà công. Kích, cùm cụp tiếng vang vờn quanh bọn họ. Tứ chi phản vạn huyết hồ hình người trong bóng đêm nhanh chóng di động, chỉ chợt lóe. Huyết hồ hình người đột nhiên từ đèn pin quang chiếu xạ biến mất, không tốt. Phong thủy tiên sinh, Trần Văn Triệu quát khẽ. Kia đồ vật hướng trong phòng một cái khác người sống đi, bọn họ tiến vào khi. Móng tay gãi thanh liền ngừng. Theo sau là cùng cụp di động thanh. Lúc sau mới là tứ chi phản vạn hình người nổ lên tập kích, không khó phỏng đoán. Ở bọn họ tiến vào trước. Kia đồ vật rất có khả năng là ở ăn trong phòng cuối cùng một cái người sống, xông tới pháp sư đánh gãy quái vật ăn cơm. Hiện tại bọn họ không hảo tập kích, kia đồ vật liền phải đi trước một bước đem một cái khác người sống cấp giết, cuối cùng một cái ca nữ. Nếu là đã chết, bọn họ liền không có biện pháp biết trong phòng phát sinh quá chuyện gì, vài tên pháp sư ý thức được. Không ổn. Muốn thay đổi pháp khí mục tiêu, từ phòng vệ chính mình chuyển tới bảo hộ trong phòng một cái khác người sống đã không còn kịp rồi. Trong phòng hắc khí phảng phất hướng bò sát quái vật trên người co rút lại nhất sát. Đèn pin ánh đèn chiếu xả phạm vi chợt tăng đại, phòng livestream nháy mắt nhìn đến tứ chi phản vạn. Hình người đột nhiên xuất hiện ở nửa bò trên mặt đất. Tóc đen rối tung nữ nhân bên người. Như thực chất máu đen từ nó trên người rơi xuống, đổi hướng tựa hồ còn ở thở dốc diễm tục ca nữ. Hình người lồng ngực quái dị mà mở ra, lộ ra bên trong mười mấy bài rậm rạp làm người ghê tởm hàm răng. Cùng thời gian lại là một đảo nửa hư ảo bóng người hiện lên. Kia đảo nhân ảnh có chút trắng bệch mơ hồ, như là sắp tiêu tán quỷ hồn. Quỷ hồn ở bò trên mặt đất mặt người sống cùng quái vật chi gian chắn một chút, phảng phất một tầng. Khí lạnh tràn ngập, hình người quái vật cắn hợp chậm nửa nhịp. Một đám pháp sư, bản năng tối cao cường, nhất không đạo đức công cộng, A Thuận, thiên sư rút ra 3-4 chương năng lượng cực cường hoàng. Phù, bang, một tiếng, kia 3-4 chương hoàng phù bị, A Thuận. Thiên sư tinh chuẩn đánh ra, trông giống sáng lên một chuỗi huyết hồng chú văn, đem chậm nửa nhịp hình người quái vật cuốn lấy. Những cái đó hoàng phù không phải bất luận cái gì. Một vị Quý Thuận Hào đồng sự mời đến pháp sư cùng A Thuận, thiên sư trao đổi. Hoàn toàn xa lạ, lại hoàn toàn phức tạp cường đại, hoàng phù vươn chú văn. trực tiếp khóa lại trong căn phòng này quái vật, Trần Văn Triều. Trung niên pháp sư đối, A Thuận, thiên sư cuối cùng một tia không lớn xác định hoài nghi hoàn. Toàn đánh mất, có như vậy cường chú phù. A Thuận, thiên sư, quả nhiên là pháp lực cao thâm, không giống bình thường, tuyệt không phải dựa hành lừa lừa dối người khác pháp khí bảo tồn chính mình gà mờ. Tác giả có lời muốn nói, lấy tiết thần đạo cụ, ra vệ ếch nổi bật, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, hết chương.